Chương 232, Thịnh hội. Từ nơi này mấy người trong miệng, Lăng Trần đã biết này tiểu luận kiếm hội thời gian, chính là buổi tối hôm nay canh một thiên thời điểm. Mà địa điểm, thì cũng chính là tại đây một tử lâu, bất quá là tại quán rượu tầng cao nhất, nơi đó là một tòa không trung hoa viên, mà tiểu luận kiếm hội địa điểm, chính là thiết lập tại chỗ đó. Đến canh đầu thời gian, Lăng Trần liền tới đến quán rượu tầng cao nhất, hắn không có lấy bộ mặt thật kỳ nhân, vẫn là đeo mặt nạ, lấy thân phận vô trần kỳ nhân. Người kia dừng bước. Thế nhưng lúc Lăng Trần đi đến kia không trung hoa viên nhập khẩu, cũng là bị quán rượu người hầu cho ngăn lại. Xin lấy ra luận kiếm thiếp. Người hầu lạnh như băng mà nói. Không có luận kiếm thiếp, liền không thể tham gia sao còn có những phương pháp khác Lăng Trần như mày. Vậy là đương nhiên, liền luận kiếm thiếp cũng không có, còn muốn tham gia chúng ta luận kiếm đại hội kia người hầu chưa mở miệng, cách đó không xa. Một người ăn mặc hoa lệ thanh niên chính là mỉm cười một tiếng, nhìn nhìn Lăng Trần trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Người này hoa y y thanh niên, là Trạch Chi Quốc một vị hoàng tử, tại rất nhiều trong hoàng tử, xếp ở HNZ thứ hai. Du NZRI, luận kiếm đại hội là Trạch Chi Quốc thiên tài giao lưu hội, không phải là cái gì a miêu a chó cũng có thể tham gia. Chỉ cần là Trạch Chi Quốc bên trong có nhất định danh khí tuổi trẻ tuấn kiệt, đều thu được luận kiếm thiếp. Ngươi không có luận kiếm thiếp, vậy chứng minh ngươi chưa có tới nơi này tư cách. Nhị hoàng tử bên người, cũng là một người tướng mạo âm nhu bạch đi lì thanh niên. Người này bạch đi lì thanh niên là Trạch Chi Quốc tể tướng chi tử, tên là Công Tôn Chỉ. Hắn nhìn Lăng Trần ánh mắt, cũng là cao cao tại thượng, tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Mau cút ra, nơi này không phải là loại như ngươi nhân vật nên tới địa phương, không muốn ngại mắt của chúng ta. Nhị hoàng tử lạnh lùng cười cười. Lập tức chính là ống tay áo vung lên, chuẩn bị tiến nhập luận kiếm nơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo làn gió thơm đột nhiên đánh úp lại, Lăng Trần không khỏi ghé mắt, chỉ thấy được tại sau lưng cách đó không xa, xuất hiện một người thân mặc váy trắng tuyệt mỹ nữ tử, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tụ, kia trương tinh xảo đến làm cho người hít thở không thông khuôn mặt, lại là hết sức quen thuộc. Tới không phải người khác, lại chính là Từ Nhược Yên. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, rồi lại cũng không quá giật mình, rốt cuộc này tiểu luận kiếm hội muốn mời toàn bộ Trạch Chi Quốc thanh niên tuấn kiệt, cho nên Từ Nhược Yên xuất hiện ở nơi này, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Từ sư muội, kia nhị hoàng tử một đôi mắt đống nhiên sáng lên, phảng phất muốn phóng ra lục quang đồng dạng, hai bước đi đến trước mặt Từ Nhược Yên, nụ cười sáng lạn mà nói, làm sao tới cũng không cùng sư huynh nói một tiếng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tham gia lần này tiểu luận kiếm hội. Sư huynh chính là một quốc gia hoàng tử, tự có rất nhiều chuyện tình phải xử lý, ta sẽ không làm phiền. Ta còn có chuyện, sẽ không phục bồi. Từ Nhược Yên thần sắc trên mặt đẹp đạm mạc, nhị hoàng tử này cũng ở Thiên Hư cung bái sư học nghệ, lại lớn tuổi rất nhiều, cho nên mới phải xưng hô nàng là sư muội. Bất quá đối với nhị hoàng tử này, Từ Nhược Yên hiển nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là nhận thức mà thôi. Nàng đi đến trước mặt Lăng Trần, trên mặt hiện ra một vòng động lòng người nụ cười. Vô Trần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới từ cô nương còn nhận ra tại hạ. Lăng Trần chắp tay, âm thầm thở dài một hơi, xem ra Từ Nhược Yên cũng không có nhận ra hắn, lúc hắn là Vô Trần. Sư muội, ngươi nhận ra người này? Nhị hoàng tử nhíu mày, mục quang có chút bất thiện địa nhìn qua Lăng Trần, hắn thế nhưng là biết, từ sư muội, từ trước đến nay đối với phần lớn nam nhân đều là lạnh như băng. Càng sẽ không chủ động cùng một nam tử nói chuyện, mà trước mắt Từ Nhược Yên lại vậy mà chủ động cùng Lăng Trần đáp lời. Đương nhiên nhận thức, vị Vô Trần này huynh đã từng đối với ta có ân cứu mạng. Từ Nhược Yên thản nhiên nói, ân cứu mạng. Nhị hoàng tử trong mắt màu sắc trang nhã càng lắm, sớm biết rất nhiều nữ tử, cũng là bởi vì ân cứu mạng mà thôi sinh đối với hứa. Tuy nói Từ Nhược Yên không phải là tầm thường nữ tử, thế nhưng làm không tốt cũng có loại này phát triển xu thế. Vậy thật sự là muốn hảo hảo cảm tạ một chút vị Vô Trần này huynh, bất quá từ sư muội, luận kiếm đại hội muốn bắt đầu rồi, chúng ta mau vào trận A. Nhị hoàng tử thu hồi mặt âm trầm sắc, mà cười híp mắt nói. Hảo! Từ Nhược Yên đạt đến đầu, Vô Trần huynh, không bằng theo ta cùng nhau tiến vào, như thế nào e rằng không được, trên tay của ta không có luận kiếm thiếp, này luận kiếm đại hội, sợ là không có duyên với ta. Lăng Trần lắc đầu. Không có luận kiếm thiếp, liền không thể tiến nhập sao? Từ Nhược Yên nhìn về phía nhị hoàng tử, vậy ta cũng không có mang luận kiếm thiếp, này luận kiếm đại hội, ta là không phải là cũng không có biện pháp tham gia này sư muội ngươi hạng gì thân phận, người bình thường há có thể cùng ngươi đánh đồng. Nhị hoàng tử cười khan một tiếng, nói. Từ Nhược Yên lắc đầu, nếu là luận kiếm đại hội, kia lẽ ra có thực lực một đời tuổi trẻ cũng có thể tham gia mới đúng, vị này Vô Trần huynh là người của Phong Chi Quốc, cho nên mới không có thu được luận kiếm thiếp. Được rồi, nếu như từ sư muội vì hắn nói chuyện, kia liền cùng nhau nhập tràng A. Tuy trong nội tâm 10 phần không nguyện ý, thế nhưng nhị hoàng tử cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hắn cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ lăng trần, gây Từ Nhược Yên mất hứng. Đi vào nhập khẩu, tầm mắt cũng là tùy theo trống trải, này mảnh lớn xa hoa sân nhỏ một phần của quán rượu, là chiêu đại khách quý dùng, mỗi một tòa sân nhỏ chiếm diện tích cực lớn, nội bộ cảnh tượng chia ra ý mới, hòn non bộ nước biếc, đình đài lầu các, đồng dạng không thiếu. Tại trong đình viện, là một cái ao, trong đó loại không ít giống thảo dược, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Lúc này, rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đã đi tới bên hồ bơi, không chỉ là Trạch Chi Quốc Vương Đô thanh niên tài tuấn, toàn bộ Trạch Chi Quốc đại gia tộc, người của đại tông môn kiệt xuất, đại bộ phận đều xuất hiện ở nơi này, từng cái đều là một đời tuổi trẻ cao thủ, không có một cái lớn lên xấu xí, không có một cái là tài trí bình thường. Đúng lúc này, Lăng Trần thấy được một cái bóng người quen thuộc, chính là trên thiên bảng bài danh thứ 17 vị thiên tài, Buôn Giật Tuyệt Trần Hoàng Thần Giật. Hoàng Thần Giật ngồi ở một chỗ lịch sự phía trên, ăn mặc một thân bạch sắc võ bảo, hiển lộ tuấn lãng thần phong. Vẹn vẹn chỉ nhìn hắn chỗ ngồi, cũng có thể thấy được, tại đây luận kiếm đại hội, ở vào một cái dạng gì trọng yếu địa vị. Ngoại trừ bên ngoài Hoàng Thần Giật, Lăng Trần thấy được tại kia còn lại tương đối hiển hách vị trí, ngồi lên mặt khác ba cái nam tử trẻ tuổi. Ba cái kia nam tử trẻ tuổi trên người đều tản mát ra khí thế cường đại, từng cái cũng không so với Hoàng Thần Giật yếu. Nhất là trong đó một người thanh niên mặc áo đen, phát ra khí tức vô cùng lăng lệ, áp đảo đông đảo thiên tài phía trên. Theo Từ Nhược Yên tại một chỗ lịch sự ngồi xuống, Lăng Trần an vị tại cùng Từ Nhược Yên liền nhau vị trí, tuy số ghế cũng không gần phía trước, nhưng cũng là 10 phần hiển hách số ghế. Coi như là nhị hoàng tử, dựa theo số ghế sắp xếp, cũng chỉ là cùng Lăng Trần địa vị ngang nhau mà thôi. Mà vị tể tướng kia chi tử Công Tôn Chỉ, thì là ngồi ở Lăng Trần dưới tay. Cái này người là ai? Hắn có tư cách gì ngồi ở đó cái vị trí đu nở dê đờ y, đi tới đây? Không người nào không phải Trạch Chi Quốc rất có thanh danh thanh niên tài tuấn, người này danh hào cơ bản mới nghe lần đầu, chẳng lẽ chỉ bằng vào lấy Từ Nhược Yên thiếu cung chủ quan hệ bám váy đàn bà, liền có thể bao trùm ở trên chúng ta không có biện pháp, ai làm cho nhân gia leo lên Từ Nhược Yên thiếu cung chủ, bất quá dựa vào loại này đường ngang ngõ tát, cuối cùng không thành được khí hậu, nếu như hắn không cùng chi tướng xứng đôi thực lực, chỉ sợ đợi lát nữa hắn sẽ bị hung hăng làm đục. Vậy thì, hiện tại e rằng ở đây rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, đều muốn giao huấn hắn một hồi, cho hắn biết một chút trời cao đất rộng. Không ít tham gia luận kiếm thanh niên tuấn kiệt bí mật nghị luận, bọn họ thỉnh thoảng địa lường hướng Lăng Trần, không thể nghi ngờ đều là đối với người sau 10 phần khó chịu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.